Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Thần Kỳ Vạn Tự Điếu Trụy. Không được, Lý Công Tử phải thua. Một cái lưu hỏa vực đại úy dạng này khẳng định, ngươi, Lý Vân Dương biến sắc, chiến lực của hắn vốn là kém vương thần một bậc, lúc này gãy một cánh tay, chỉ sợ càng thêm không phải là đối thủ. Tiến vào thần nhân cảnh lại như thế nào? Người vẫn là bại tướng dưới tay. Vương thần thần sắc bình tĩnh. Khóe miệng ngậm lấy như có như không vẻ cười nhạo. Từng bước một đi hướng Lý Vân Dương. Cuồng vọng. Hiện tại nói thắng. Nói còn quá sớm đi. Lý Vân Dương sắc mặt âm trầm như nước. Thể nội bàng bạc lực lượng còn tại phun trào. Răng rắc. Phốc, vương thần biến sắc. Há miệng ho ra máu. Mi tâm đột nhiên vỡ ra dữ tợn vết thương, điểm điểm sung mãn màu lam bảo huyết, từ chỗ mi tâm nhỏ xuống, bởi vì quá nhiều vận dụng chiến lực, trong cơ thể hắn đạo thương rốt cục áp chế không nổi. Đáng chết, làm sao đem nó quên? Trong mắt của hắn hiện lên bất đắc dĩ, vội vàng điều động thể nội tinh năng, đối kháng đạo thương, cái này sao có thể tốt? Ha ha ha. Trời cũng giúp ta, ngươi thiên địa này không dung tiểu tử. Hôm nay ta liền đại biểu thiên đạo tiêu diệt ngươi. Nhìn thấy vương thần trên người đạo thương, Lý Vân Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng tiếu, đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng chấn kinh. Đối với đạo thương, hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Nghe đồn không ai có thể tại đạo thương phía dưới sống sót. Đạo thương, thiếu niên kia lại có đạo thương mang theo. Đây là sao mà đáng sợ nhân vật, mang theo nửa đường tổn thương tình huống dưới, còn có thể lực áp hoàng thiên bá thể. Đây là một cái yêu nghiệt, luyện thể võ giả quả nhiên không phải chúng ta có thể lý giải. Cái này thật đáng sợ. Thiên khung trên chiến trường, tất cả vây xem người xù lông, từng cái không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Liền ngay cả Lạc Thiên Tư mấy người cũng đều khiếp sợ nói không ra lời. Vương thần cái này, Ly Tiểu Nguyệt thần sắc lo lắng. Nhìn thấy một màn trước mắt, trong nội tâm nàng phá lệ sở đau nhức. Không rõ cái này để nàng thân thiết thiếu niên, đến tột cùng tao ngộ qua cái gì? Lại có vết thương đại đạo quấn thân. Tiểu tử, chúng vết thương đại đạo, lại còn có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Hôm nay gặp được ta, chính là của ngươi tuyệt mệnh thời điểm. Lý Vân Dương mở miệng nói chuyện. Cũng không vội tại tiến công. Hắn thời khắc này tay cụt đã nhanh muốn mọc tốt. Chỉ kém một cái nắm đấm không có mọc ra. Dưới mắt đối thủ áp chế không nổi đạo thương. Đúng là hắn khôi phục thân thể thời cơ tốt. Một khi khỏi hẳn thương thế, hắn có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối phương. Giết! Vương thần cưỡng chế thương thế. Thân thể bắn ra. Đồng dạng đạo lý hắn cũng minh bạch. Dưới mắt không thể cho Lý Vân Dương cơ hội thở dốc, bằng không hắn liền thật nguy hiểm. Oanh, bá đạo đá ngang bạo quét Lý Vân Dương phần eo. Hắn biết cái sau giờ phút này thương thế không có khôi phục, bên phải là đối phương một cái yếu kém điểm. Hừ, Lý Vân Dương hừ lạnh một tiếng, cấp tốc nhấc khuỷu tay đón đỡ đối phương đá ngang. Tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn. Ba, hai người công kích tiếp xúc, Lý Vân Dương không nhúc nhích tí nào, vương thần lại liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Ha ha, đi chết đi, Lý Vân Dương cuồng tiếu, thân thể lóe lên, tuyệt thế một chân bạo quét vương thần huyệt thái dương. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, từ vừa mới một kích rõ ràng có thể cảm giác được, lực lượng của đối phương yếu đi rất nhiều. Hiển nhiên cái sau đang áp chế đạo thương, không cách nào vận dụng mạnh hơn chiến lực. Liệt không quyền, vương thần gào to một tiếng, tiếp theo thần quyền xuất kích, nghênh tiếp Lý Vân Dương đá ngang, cũng tới kịch liệt va chạm. Cùng lúc đó, vương thần thiết thối đột nhiên bắn lên, đánh vào Lý Vân Dương bên đùi. Lý Vân Dương biến sắc, thân thể không bị khống chế, bay thẳng cửu thiên chi thượng. Bắp chân của hắn xương cũng đã nứt ra mấy đạo khe hở. Toàn bộ đùi đều tê dại. Đáng chết, bị tiểu tử này lừa. Lý Vân Dương mài răng, Hắn cảm giác vương thần chiêu thứ nhất là yếu thế cùng hắn, để hắn buông lỏng cảnh giác. Sau đó tại hung hăng cho hắn đến một chút. Băng thiên quyền, vương thần bước chân khẽ động. Hành giả bước vận chuyển tới cực hạn. Đáng sợ một quyền đánh vào Lý Vân Dương trên bàn chân. Răng rắc một tiếng. Lý Vân Dương nửa cái bắp chân nổ tung. Thân thể cũng bị đánh bay. Hắn mục đích rất đơn giản. Chính là muốn trước phế bỏ Lý Vân Dương một cái chân. Dưới mắt đạo thương phát tác. Tiết tấu chiến đấu nhất định phải nhanh. Chỉ có dạng này mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Người khác không biết, chính hắn trong lòng rõ ràng. Lần này bởi vì vận dụng quá đánh nữa lực, thể nội đạo thương sắp áp chế không nổi. Loại tình huống này trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hắn trước kia cơ hồ chưa bao giờ gặp thực lực tương đương đối thủ. Răng rắc, vương thần mi tâm khe hở đột nhiên biến lớn. Toàn bộ mặt cũng nứt ra. Dữ tợn vết thương kinh khủng khiến cho hắn bộ mặt biến hình. Phá lệ làm người ta sợ hãi. Thể nội đạo thương tại phát tác. Muốn đem hắn thân thể một phân thành hai. Vương thần không muốn chung ly tố. Phật tử tam giới. Hứa Phong bọn người sắc mặt lo lắng. Giết. Vương thần ho ra đầy máu. Đạp không mà lên. Tiếp tục cùng Lý Vân Dương tác chiến. Phanh phanh phanh hai người trên không trung ngươi tới ta đi. Đại chiến không ngừng. Lý Vân Dương mặc dù mất một cái chân. Nhưng là lực lượng không tổn hại. Càng đánh càng mạnh. Dần dần chiếm thượng phong. Vương thần sắc mặt trắng bệch. Có thể phát ra lực công kích cũng càng ngày càng nhỏ. Chậm rãi bị áp chế. Oanh. Lý Vân Dương bá đạo một chân rơi vào vương thần ngực. Cái sau bay ngược ra ngoài. Từng ngụm ho ra máu. Răng rắc. Kinh khủng nứt xương âm thanh tại vương thần trước ngực vang lên. Ngực của hắn xương cũng đã nứt ra. Đáng sợ màu lam bảo huyết từ trong thân thể bắn tung tóe ra. Trước ngực vạt áo toàn bộ bị nhuộm thành màu xanh tím. Thể nội đạo thương rốt cục toàn bộ bộc phát. Lúc này hắn căn bản là không có cách sử dụng một điểm chiến lực. Nhất định phải đem hết toàn lực áp chế đạo thương. Oanh, Lý Vân Dương công kích giết tới. Hùng mãnh nắm đấm, mang theo thiên quân chi lực. Đánh tới hướng vương thần mi tâm. Xoẹt. Vương thần dưới chân khẽ động. Hành giả bước triển khai. Miễn cưỡng né tránh cái này đáng sợ công kích. Không dám ở cùng Lý Vân Dương ngạnh bính. Tại tiếp tục đánh. Hắn sẽ chết ở chỗ này. Tiểu tử. Có gan đừng chạy. Người không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại còn không phải cùng chó nhà có tang. Tới chiến đấu nha. Lý Vân Dương từng bước một đi tới. Châm chọc mở miệng. Nhanh đến vương thần phụ cận thời điểm, bỗng nhiên đánh ra tuyệt thế một chân. Một thức này công kích phát ra không có dấu hiệu nào, để cho người ta khó lòng phòng bị. Không được, nguy hiểm. Ly Tiểu Nguyệt vừa muốn xuất thủ, ánh mắt không khỏi bị vương thần trước ngực ánh sáng hấp dẫn. Chỉ gặp tại vương thần ngực, cái kia chữ vạn hình mặt dây chuyền phát ra bạch quang nhàn nhạt, rơi vào vương thần ngực trên vết thương. Kia là chẳng lẽ, Ly Tiểu Nguyệt lộ ra suy tư hình, phóng ra bước chân lại dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua mình hình trăng lưỡi liềm, kia chữ vạn hình mặt dây chuyền cùng hình trăng lưỡi liềm. Chính là hành cước thương nhân tặng cho, nó lúc này phát ra quang mang phi thường nhu hòa, liền ngay cả chính vương thần cũng không có phát giác. Xong, tiểu tử này mất mạng, hiện tại chính là không có Lý công tử. Hắn cũng không qua được đạo thương cửa này. Đáng tiếc nha. Trời cao đố kỵ anh tài. Như thế thiên kiêu lại muốn chết yểu ở này. Trên đại đạo khó giải. Trừ phi có thánh dược chữa thương. Thiếu niên này có thể chống đỡ đến bây giờ. Đã phi thường không tầm thường. Người phía dưới mồm năm miệng 10 nghị luận. Có người âm thầm đang vì vương thần tiếc hận. Vương thần né tránh không kịp. Bị đối phương một chân đá bên trong xương bả vai. Cả người hướng mặt đất đập tới. Một nửa thân thể vào phía dưới trong đất cát. Cho đến phần eo. A, đây là. Vương thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đột nhiên cảm giác vết thương đại đạo không phát tác lại. Thể nội nhiều một cỗ quái dị lực lượng tại cùng vết thương đại đạo đối kháng. Căn bản không cần chính hắn vận dụng tinh năng. mà lại trên thân thể thương thế tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Là nó, ánh mắt của hắn chú ý tới trong cổ chữ vạn hình mặt dây chuyền. Giờ phút này nó chính phát ra quang mang nhàn nhạt, từng tia bạch quang tràn vào thể nội, kềm chế vết thương đại đạo. Chữ vạn hình mặt dây chuyền mặc dù có thể áp chế đạo thương, nhưng là cũng không thể triệt để chữa trị. Vẻn vẹn dạng này, cũng làm cho hắn đầy đủ kinh hỉ. Tối thiểu nhất hắn về sau thời điểm chiến đấu, có thể buông ra chiến lực. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tiền bối kia là thế nào biết ta trúng đạo thương? Hắn đến cùng là ai? Tại sao muốn lần lượt giúp ta? Nghĩ đến hành cước thương nhân, vương thần trong lòng lóe ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Đè xuống ý niệm trong lòng, vương thần có thể bắt đầu một chút xíu rút khỏi lực lượng của mình. Tất cả nhục thân lực lượng đều từ vết thương đại đạo phía dưới rút khỏi. Hắn cảm giác trước nay chưa từng có sảng khoái. Hơn 20 năm, từ khi hắn nhục thân thành thần về sau, không giờ khác nào không tại cùng cái này kinh khủng đạo thương đối kháng. Loại kinh nghiệm này, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đạo thương vết nứt khép lại ở cùng nhau, mặc dù tạm thời không có toàn bộ khép lại, nhưng là đã hoàn toàn không có trở ngại, không ảnh hưởng hắn lúc này chiến lực. Ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể dẫy dụa tới khi nào? Hôm nay nơi đây chính là của ngươi táng thân chỗ. Chết đi. Lý Vân Dương cười to phách lối. Hắn nói chuyện bước chân trầm xuống, thân thể nhanh quay ngược trở lại mà xuống, chân to đối vương thần đầu lâu dẫm đi. Ba, vương thần bàn tay tại đất cát bên trong trùng điệp vỗ. Thân thể của hắn từ trong đất cát nhổ bắn mà ra, thả người cửu thiên chi thượng, giống như nộ long xuất uyên, thể nội tinh năng triệt để buông ra, không còn có một tia gông cùm xiềng xích. 540 vạn long chi lực cùng nhau bộc phát, ánh sáng màu xanh lam sáng chói chiếu rọi trường thiên. Một đôi thần quyền đồng thời xuất kích, nâng quyền bá thiên, cùng Lý Vân Dương hai chân tiếp xúc. Phốc phốc, kinh khủng thần quyền trực tiếp nghiền nát Lý Vân Dương hai cái đùi cùng nửa người dưới. Cái sau nụ cười trên mặt đọng lại, nửa khúc trên thân thể bắn bay vân tiêu phía trên. Hắn sắc mặt kinh hãi, không rõ tàn tật muốn chết đối thủ vì sao lại đột nhiên tuôn ra kinh khủng như vậy thực lực. Ông, người phía dưới nhóm một mảnh xôn xao, cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ly Tiểu Nguyệt vuốt ve mình hình trăng lưỡi liềm, trong mắt lóe lên từng tia minh ngộ. A, vương thần giơ thẳng lên trời thét dài, nói không tận tâm bên trong sảng khoái. Tâm tình vào giờ khắc này chỉ có chính hắn có thể giải. Tiểu tử này quá quỷ dị, hắn làm sao lại ngăn chặn đạo thương? Vừa rồi rõ ràng, Lạc Thiên Tư một đôi tú mục trên người vương thần vừa đi vừa về xem kỹ, đều là không hiểu biểu lộ, cho dù là lấy nàng kiến thức, cũng đoán không ra ở trong đó tình huống. Vương thần bước chân cất bước mà lên, đi vào cùng Lý Vân Dương ngang bằng độ cao, cũng từng bước một hướng hắn đi đến. Cái này ngươi không phải trúng đạo thương sao? Tại sao có thể như vậy? Lý Vân Dương tim đập nhanh, theo bản năng lui lại. Hắn bị vương thần vừa mới kia bá đạo một kích đánh sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.